Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 298, 298. Chương 298 ghen ghét choáng váng đầu óc. Cái này trằn trọc khó miên ban đêm. Liên thanh đã vô pháp bài không minh tưởng. Lại làm không được tĩnh tâm luyện đan, ngày thứ hai thiên sáng ngời liền rời giường. Thật sự là tức giận đến ngủ không được. Liên thanh kéo lên đệ đệ ra tụ tiên lâu, đầu tiên là đi một chuyến luyện đan thương hội thủ đô phân. Hội, đến bọn họ tân điền dược liệu dược kho. Nhìn nhìn có cái gì dược liệu là hư vô trong không gian không có chủng loại, thu vài cọng thượng. Phẩm thảo dược sau, liên thanh dục lôi kéo đệ đệ rời đi luyện đan thương hội. Lại có một đạo thanh âm ở phía sau gọi lại liên thanh, thanh phượng. Khấu núi tuyết phẫn uất mà nhìn chằm chằm liên thanh tiêu sái bóng dáng. Tuổi này tiểu hắn hai đợt nha đầu. Gần đây nổi bật cũng thật đại. Trị liệu thái hậu nương nương nhiều năm qua hàn chứng. Còn đem vương hầu phủ diệu toàn quận chúa phế tài thân thể cấp cứu giúp đã trở lại. Không chỉ là nàng luyện đan cứu y bản lĩnh cường. Ngay cả nữ tử hồ ly tinh thủ đoạn cũng luyện được cực hảo. Nghe đồn thanh phượng thông đồng liên quốc nhị hoàng tử. Còn câu dẫn phượng cuồng đế quốc thái tử. Không riêng chỉ là hai vị thiên tri kiêu tử bị nàng mê hoặc. Ngay cả phủ thừa tướng đích công tử. Nam hầu phủ đại thế tử còn có mẫn gia nhị công tử đều bị thanh phượng cấp mê hoặc. Thật không nghĩ tới một cái 13 tuổi nha đầu. Bản lĩnh như thế đại. Thật là khấu núi tiết sai nhìn, khấu đại sư. Có việc sao? Liên thanh nghiêng người đánh giá khấu núi tuyết. Một tháng không thấy. Hắn tựa hồ già nua không ít, cái chán nhíu mày nhiều hai điều. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hiện lên ở hốc mắt chung quanh. Chậc chậc chậc, liên thanh đến nỗi làm một cái, lão bá suy nghĩ thành dáng vẻ này sao? Thanh phượng, ngươi thủ đoạn thật không sai. Đầu tiên là lấy lòng thái hậu. Lại làm vương hầu phủ đích tiểu thư thiếu ngươi một cái đại ân tình. Khấu núi tuyết ghen ghét bộ. Dáng thật xấu. Liên thanh, ha ha, cười lạnh nói. Thanh phượng chỉ là làm luyện đan sư nên làm sự. Như thế nào? Khấu đại sư chính mình làm không được. Liền oán người khác làm được sao? Thanh phượng múa mép khua môi để cho người chán ghét. Cố tình khấu núi tuyết lại nói bất quá nàng. Liên thanh bất quá là ở giãi bày sự thật. Khấu núi tuyết một cái 40 xuất đầu mà đứng nam nhân. Như thế nào độ lượng còn nhỏ cùng hạt mè đậu xanh dường như, bản lĩnh của ngươi không chỉ có là luyện đan thuật, liền yêu hồ mị hoặc thuật đều là cực hảo. Khấu núi tuyết hãm hại liên thanh không thành, lại đem giả dối hư ảo sự xả ra tới, liên thanh lãnh liếc khấu núi tuyết liếc mắt một cái. Xoay người mang theo đệ đệ rời đi luyện đan thương hội đại môn, khấu núi tuyết cư nhiên còn đuổi tới. Chiều liên thanh bóng dáng hét lớn. Ngươi rời đi thủ đô lâu như vậy. Thân là ngự thú thương hội thủ tịch luyện đan sư. Ngươi còn chưa cấp ngự thú thương hội luyện chế dục linh đan cùng trị liệu loại đan dược đâu. Khấu núi tuyết thanh âm hảo không được ý. Giống như là bắt được tới rồi liên thanh cha. Liên thanh tiếp tục đi không phản ứng hắn. Đến nỗi hắn nói ra tội trạng. Không thành lập. Trị liệu loại đan dược liên thanh nhiều nhất. Nàng hôm nay vốn là tính toán đi một chuyến ngự thú thương hội giao phó thương hội yêu cầu đan. Dược huống hồ, liền tính liên thanh không giao phó đan dược. Nàng cũng làm theo là ngự thú thương hội ngự thú sư. Giật hoắc hội trưởng thân thụ ngự thú thương hội huy chương còn có giả sao? Nhìn thanh phượng kiêu ngạo bóng dáng. Khấu núi tiết chính là khí bất quá. Muốn ra tay cấp liên thanh ám tập một kích thủ đô hội trưởng Phạm Diệp Lỗi thu được tin tức chạy. Nhanh xuất hiện, ngăn trở khấu núi tuyết ngớ ngẩn hành vi, ngươi thật là bị ghen ghét hướng hôn đầu óc. Thanh Phượng hiện tại chính là liên quốc đại hồng nhân. Ngươi bên đường tập kích nàng. Các bá tánh nhưng đều nhìn đâu. Hội trưởng, chẳng lẽ khiến cho nàng như vậy đắc ý đi xuống. Khấu núi tuyết chính là không phục Phạm Diệp Lỗi bất đắc dĩ lắc đầu. Khấu núi tuyết chính là hắn một tay bồi dưỡng thất phẩm luyện đan sư A. Nếu nàng không có thật bản lĩnh, đắc ý không được bao lâu. Phạm Diệp Lỗi cũng chỉ có thể như vậy trấn an khấu núi tuyết. Đến nỗi thanh phượng có phải hay không thực sự có thực lực. Trong lòng mọi người đều nắm chắc. Hết chương.